Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337, chương 337, đóng băng biển cả thực lực kinh khủng. Dứt lời, chỉ thấy một gốc dạ băng trụ trên nước biển cực tốc lan tràn ra ngoài. Chỉ dùng một giây đồng hồ, hai đạo cự đại biển động ngay tại giát chi thanh âm bên trong. Hoàn toàn thành hai chắn băng hàn đông lạnh bích, xoạt xoạt, băng tuyến đứt gãy, Aokiji hai tay giao nhau ở trước ngực, thấp nói, Patizan, nương theo lấy mắt trần có thể thấy băng khí. Ba đạo như điện băng mâu, đâm về phía dâu trắng, Aokiji tiểu quỷ, dâu trắng chẳng hề để ý, huy động một quyền nện tại không khí phía trên, không khí oanh két vỡ vụn, băng mâu lập tức nát thành vụn băng, mà Aokiji cũng cảm giác được một cỗ nguy cơ, thân thể lập tức nguyên tố hóa, đón lấy, liền giống bị cái gì lưỡi đao sắc bén đánh trúng. Vai phải trực tiếp rơi xuống, tiếp lấy cả người đều vỡ vụn rơi xuống. Giát chi, Aokiji rơi vào trên mặt biển lập tức lấy hắn làm trung tâm mà cực tốc đóng băng. Toàn bộ vịnh bên trong, tất cả đều thành một mảnh đóng băng trạng thái. Dâu trắng hạm đội tất cả thuyền, đều bị trong nháy mắt cố kết tại nguyên địa, không cách nào động đậy. Thật sự là ngang ngược đáng sợ a. Dâu trắng, Bạch Thủy híp híp mắt, ánh mắt lại một mực đặt ở băng hải tặc dâu trắng Marco trên thân. Thụ Bạch Thủy ánh mắt ảnh hưởng, Marco cũng hướng phía Bạch Thủy nhìn lại. Ánh mắt hai người lập tức trên không trung tới một lần kịch liệt gặp nhau. Tên kia, liền là để ngươi thất bại tan tác mà quay trở về Bạch Ưng Long nhĩ. Bạch Thủy sao? Một bên hoa kiếm Vista cũng bị hai người đối mặt hấp dẫn. Không khỏi hỏi, a, đúng, kia là một cái phi thường tên phiền toái, đối uy hiếp của chúng ta, không kém chút nào kia ba vị a. Marco gật gật đầu, ngữ khí chi ngưng trọng, trước nay chưa từng có, hải quân bên này, đối mặt như thế nguy cơ, lại sợ hãi cũng không có tác dụng gì. Liền xem như kiên trì cũng phải lên. Pháo kích, phá hư Moby Dick, một vị thượng tá ra lệnh. Oanh, trong nháy mắt, ánh lửa chiếu sáng bầu trời, như sấm rền rung động vang không thôi. Hắc hắc, cho chúng ta cung cấp rất tốt điểm dừng chân. Thật sự là thuận tiện a. Chúng ta bên trên, để bọn hắn biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Hoa kiếm Vista dẫn đầu dẫn đội phát động công kích. Địch nhân đến, hải quân lập tức làm ra ứng đối. Một đám hải quân lập tức nghênh kích mà ra. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt băng lập tức bạo phát chiến đấu kịch liệt. Đao kiếm đối bính, súng pháo oanh minh, bên tai không dứt. Tashiji, chúng ta cũng tới. Smoker cùng Tashiji cũng ở trong đó gia nhập chiến đấu. Tên kia là băng hải tặc dâu trắng, thứ năm phiên đội đội trưởng, hoa kiếm Vista, Tashiji vừa vào sân, liền nhắm ngay mục tiêu, một tay đặt ở trên đao liền muốn hướng Vista hướng phóng đi. Nhưng vào lúc này, sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một cái hải tặc, cầm một thanh cự nện hướng nàng rơi đập, nàng hoàn toàn không kịp phản ứng, không khỏi trong nháy mắt lâm vào trong tuyệt vọng. Cái này hải tặc sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Tiếp lấy ngã xuống, lộ ra Smoker khuôn mặt. Tashiji, không muốn mơ tưởng xa vời. Những người này cho dù không phải đội trưởng, cũng là chặn lại 10 cường đại hung ác chi đồ. Không thể phớt lờ. Rõ, Tashiji lòng vẫn còn sợ hãi ứng nói một tiếng. Một bên khác, băng hải tặc dâu trắng có qua có lại, cũng có người pháo kích quân hạm, mà những cái kia cực ít hiện thân tinh anh trung tướng, cũng rốt cục duy nhất một lần toàn bộ hiện thân ra. Suru bà, ngài lui ra đi, nơi này liền giao cho chúng ta thu thập, ngài về phía sau phương an tĩnh uống trà đi. Yamakazai, Strawberry hai người đối bị bọn hắn bảo hộ ở giữa hải quân. Tổng tham mưu Suru nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.